tại sao nó làm nghiệp ác thì sẽ chịu quả báo ác thì Phật chịu, làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành Phật chịu, mà nói rằng làm nghiệp ác sẽ chết, sẽ sanh về xuống địa ngục thì Phật không chịu, làm nghiệp lành chết sẽ sanh cõi trời Phật không chịu. Là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, hai cái thuyết nghiệp đó, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Cái tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ, nó dồn chứa. Ví dụ hồi xưa tới giờ mình dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thành một cái lúc mê muội nào đó, ai xúi dục cái mình làm cái điều ác, phải không? Mình làm điều ác thì khi mình làm điều ác, người ta thấy mình làm điều ác này thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng mà cái nghiệp lành tích lũy còn nhiều, cho nên như vậy thì họ chưa có đọa địa ngục liền. Và nếu mà nói người đã chết đọa địa ngục thì đó là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy trước. Còn có người họ làm nghiệp ác, coi như đời họ cả đời, gần như cả đời họ làm nghiệp ác, thì mình tưởng như cái nghiệp ác là phải đọa địa ngục, nhưng mà tới gần chết cho họ lại hướng về điều lành, gọi là cận tử nghiệp đó. Họ cứ nhớ điều lành, họ tưởng điều lành không, thì khi đó cái cận tử nghiệp nó chuyển làm cho họ không đọa địa ngục. Thì như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng tới cái nghiệp cận tử và cái nghiệp tích lũy nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Mà nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cận, nghe nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục, thì đó là cái lời nói chưa có chắc, chưa có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái, hoặc là họ có cái tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cảnh tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ chỗ khác. Còn cái người đó tuy thấy họ làm thiện, nhưng mà gần chết họ nổi thân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cái cảnh tử nghiệp ác, nó có thể là đi cái đường xấu. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu từ hồi mình biết đạo để tích lũy, tức là chứa nhóm từ từ, đó gọi là tích lũy nghiệp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng tôi chứa hồi đó giờ lành lắm rồi, rồi gần chết rồi buông xuôi rồi không thèm nghĩ, rồi có cái gì tức cái la cũng hung dữ nữa, thì cái đó bị cái cận tử nghiệp ác đó. Vì vậy mà chúng ta phải dè dặt trong khi sống cho tới chính lúc gần chết cũng luôn luôn là phải dè dặt, cũng phải tu, bởi vì nó ảnh hưởng cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, nó không tách rời nhau được. Cho nên cái người Phật tử chân chính phải dè dặt. Vì vậy mà ngày xưa có ngài Mahanam, Thích Mahanam, tức là người em dòng họ Thích với Đức Phật. Thích Mahanam ổng tu bình thường á, thì ổng tu nào là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai đủ hết. Rồi khi đó ổng hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bình thường thì con tu như vậy, mà giả sử như khi nào đó con đi ra ngoài đường gặp xe đụng chết, hoặc là gặp những con voi dữ, cọp dữ nó rượt rồi nó giết con, liền khi đó lúc mà con hoảng hốt như vậy, thưa Thế Tôn, con chết sanh vào đâu? Thì quý vị thấy như vậy thì sanh về đâu? Đức Phật ngài liền dụ, Phật nói như cái cây nó nghiêng vậy, ông cưa cái nó ngã đi đâu? Nếu nghiêng chiều nào mình cưa thì nó ngã theo chiều đó, phải không? Thì cũng vậy, cái đó nếu mà thường ông đã làm những điều lành, điều tốt, giả sử trong khi ông sắp chết vì những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều, thì nó cũng hướng ông đi đường đó, chứ không có sao mà sợ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu tu hành của chúng ta là phải làm sao mình tạo được những cái nghiệp lành, chẳng những tạo ở trong lúc còn sống mà lúc gần chết đó, mình cũng nhớ hướng về lành, thì bảo đảm đời mình mới đi đến phải lành. Còn nếu bình thường mình tạo lành nhưng mà lúc gần chết lại giữ thì nó chưa bảo đảm. Cũng như bình thường nếu lỡ mình giữ thì gần chết mình ráng hứa về lành thì nó cũng chuyển phần nào. Như vậy cái nghiệp là cái không phải cố định mà luôn luôn chuyển biến đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có cái giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải là cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tu được, phải không? Hoặc là nói ý tôi tạo nghiệp lành khỏi lo tôi cũng được khỏi lành, chưa chắc đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là cái hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy thì cái nghiệp đã quan trọng rồi thì mình tu có thể hết nghiệp được không? Quý vị nhớ mình tu có hết nghiệp được không? Thì chỗ này tôi nói hơi xa một chút, bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư, tức là ngài Trường Sa Cảnh Sầm, có một người học trò tới hỏi thế này, tức là thiền sư Hạo Nguyệt tới hỏi thiền sư Cảnh Sầm, nói rằng theo lời của Tông Chính Đạo Ca của ngài Huyền Giác nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc cái. Nói rằng nếu mình liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn nếu mình không liễu ngộ thì mình phải đền nợ trước đó. Nói vậy cái thì ông Hào Nguyệt cũng hỏi ngài Cảnh Sầm, hỏi rằng như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tân chặt đầu, tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết trong kháng đó, mà không liễu sao gọi là tổ đó. Thì ngài Trường Sa Cảnh Sầm đáp rằng đại đức chưa hiểu nghiệp chướng, hỏi thế nào là nghiệp chướng thì ngài trả lời rằng bổn lai không đó. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này, thí dụ này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người hồi trước chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo những nghiệp ác, gây quán thù với người ta. Thì có người đó, mình đã gây cho họ có cái hận thù với mình. Thí dụ hồi trước mình đã làm cho họ khổ tâm, mình chửi mắng họ, bây giờ họ hận ở trong lòng, mà lúc đó thế lực họ yếu, họ không có dám nói lại hoặc là trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua mình quên đi, nhưng bây giờ đây tới cái lúc mà mình thất thế, cái thế lực của mình mất đi, rồi cái thế lực của họ cao hơn mình, cái họ gặp mình cái họ là chửi mắng thậm tệ còn hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Thì như vậy quý vị nhìn vô thấy nghiệp nó có mất hay không? Nhưng mà cái người bây giờ mình đã đổi cái hoàn cảnh rồi, mình lại biết tu, biết tu mình ngộ đạo, mình hiểu đạo rồi, cho nên bây giờ khi họ lại chửi mình á thì mình coi những cái lời nói như gió ngoài tai, họ chửi on sò mà mình cười không giận như trời. Như vậy có trả hay không có trả? Quý vị trả lời tôi, như vậy trường hợp đó là có trả nghiệp hay không có trả nghiệp? Mình chửi ta giờ người ta chửi lại còn chửi thậm tệ hơn nữa thì thấy có trả rõ ràng, phải không? Nhưng mà hồi xưa mình chửi người ta, ta giận, bây giờ ta chửi mình cười, trả chỗ nào? Thì sao đó, quý vị mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật, biết rằng nghiệp tạo thì không mất, phải không? Có tạo là không mất, nghe tạo ra thì phải có trả, nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết, phải không? Nghĩa là bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt, cho nên chấp những cái tiếng nói nặng, mình cho đó là làm khổ mình. Còn giờ mình tỉnh rồi thì biết những cái lời nói qua rồi mất có giá trị gì đâu. Bây giờ họ chửi mình thì coi như là họ nói với chuyện với hư không nữa thôi, qua rồi thôi, không có dính gì với mình hết. Bởi không dính gì với mình hết thì trả ở chỗ nào, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều người họ cứ thắc mắc thế này, họ nói mình tu mà giả sử mình thành Phật hay là chứng A-la-hán rồi á, hỏi nghiệp còn trả hay không? Thì nhiều người nói mình đã thành Phật hay chứng A-la-hán rồi, nghiệp mà trả nữa thì còn tu làm chi? Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch đó, tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch rồi còn phải cái bị cái thương nó đâm vô cái bằng chinh đó. Thì như vậy thì thấy như Phật trả, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ Phật có trả không? Với con mắt mình á thì mình thấy ngài trả, nhưng mà với con mắt Phật thì ngài có trả không? Ví dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói tới cái hạng tu cao, tu sòn sòn như tôi thôi, mà giả sử có người nào mà hồi xưa do cái ân quán thở nào đó không biết, bây giờ bất thành nó lại họ kêu tên tôi họ chửi, thì quý vị nghĩ họ kêu tên họ chửi tôi có thể tôi giận đùng đùng tôi ăn thua với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Thì như vậy nếu mà họ bỗng dưng họ đâu có chửi tôi, mà họ chửi tôi chắc là họ cũng hạnh của hồi nào là rồi, phải không? Hạnh tức là mình có làm cái nghiệp gì với họ, bây giờ họ gặp mình họ mới chửi mình, mà chửi mình bây giờ mình thấy là chửi nó không có thiệt thì thôi để họ nói đã rồi thôi, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh á, chính Đức Phật